Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 451, cà khịa một chút cuộc đời liền tươi đẹp. Góc truyện audio.com, cá ba sa, ta có ba ba sao? Là ai nha? Trước vẻ mặt mong chờ của Bạch Nhâm Tịnh, lão tam thả ra một cái biểu tình, tôi là ai, đây là đâu? Khiến cho tất cả mọi người đều, khi trái tim song song với biểu tình trên mặt Bạch Nhâm Tịnh sắp tan vỡ, thằng nhóc liền vỗ bàn một cái khanh khách cười hỏi, vậy chú Tiểu Bạch làm ba ba của ta đi, ta cũng muốn có một ba ba tài giỏi như các ca ca tỷ tỷ. Chú Tiểu Bạch vô cùng tài giỏi nha, chú Tiểu Bạch giỏi nhất, làm khoai tây nghiền ngon nhất. Bạch Nhâm Tịnh hai mắt sáng rực rỡ, không nói nhiều ôm chặt lấy lão tam vào lòng mà cọ cọ. Mọi người nhìn thấy hai cha con hỗ động hạnh phúc cũng ôm ngực cười mãn nguyện, vô cùng tình thương mến thương nha. Hừ, ba ba, của ta còn nhiều kim tệ nhất đây. Thiên kinh lịch lão đại ở bên cạnh không chút khách khí đi cà khịa một phen. Bảo bảo mới không nói, bảo bảo đang giận dỗi ba ba về thiên quốc không chịu ở lại để bảo bảo bắt nạt đây. Ba, trời ạ, thằng bé này, ra dáng anh đại cho mami coi. Mẫu đơn giờ khóc giờ cười xoa xoa đầu của thiên kinh lịch. Dù sao cuối cùng thì mọi chuyện vẫn được xử lý một cách tốt đẹp, nhất là có thể an toàn bảo vệ được lão tam, hiện tại là Bạch Lãm. Mẫu đơn sau khi gửi thông báo về tình hình của Bạch Nhâm Tịnh cho Bạch Quốc liền lại an an ổn ổn mà ngốc ở trong mẫu đơn các qua ngày, trông trông trẻ, đếm đếm kim tệ. Nàng cảm thấy bản thân thực là đủ bánh bèo mà, hết ăn rồi lại nằm. Chỉ là làm người rảnh rỗi rất tuyệt vời nha, nàng mới không tự ngược bản thân mình ra bên ngoài bọn chen đâu. Bộ phim, Ác Ma Thi Thầm vừa khởi chiếu liền thành một quả bom ném ầm ầm trên Internet. Tiểu dưa muối, ôi ôi ôi, ta cảm thấy bộ phim này nó quá mãnh liệt. Nữ chính quá đáng sợ, chỉ là vì sao ta muốn được làm thảm lót dưới chân mặc nàng dẫm đạp đâu. Cầm nhuệ thì tịt cầu dẫm đạp cầu ngược em mờ cả khịa sống bất tử, lão đại nam chính thực có ý tứ, bạn trai của ta bao giờ mới có thể xoái như lão đại đây, thực ghen tị với cầm nhuệ thì phim nào cũng đều đóng cặp cùng Lệ Hàn KKTT. Cầu mẫu đơn giải trí thua mua tấm thân nát này, ta chỉ cầu được làm cái cây bên cạnh Hàn ca ca. Mẫu đơn mỗi sáng dậy mở điện thoại ra đọc bình luận của các fan hâm mộ Ác Ma Thi Thầm liền cười tới không nhặt được miệng, độ hot của bộ phim truyền hình này liền khỏi phải bàn cãi. Cách chương,